Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 103 nữ lão bản tháo hán tử. 1. Bụi đất phi dương, máy móc phát ra chói tai, ong ong thanh. Đây là trung tâm thành phố, một chỗ công trường thượng, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, công trường bốn phía đều bị vây quanh lên. Ngày mùa hè nắng hè chói chang, đầu đội màu vàng ân toàn, các nam nhân toàn vùi đầu khổ làm, liền vì nhiều tránh chút tiền, sẽ tới công trường đi lên làm công nam nhân. Nếu như không phải vì tiền, xã hội sân mệt chết mệt sống tới này là mờ ni thái dương phơi đến người đều vựng lắc lắc, mồ hôi theo ngâm đen làn da chảy xuống. Đại gia hỏa nghỉ ngơi một lát, cơm nước xong lại làm việc. Nhà thầu giống lên một giọng nói, trong tay dẫn theo cơm hộp đi tới, chút nào không ngại trên mặt đất hoàng bùn, liền như thế tùy ý ngồi xổm trên mặt đất, đem trong tay kia một đại túi cơm hộp đặt ở trên mặt đất. Nguyên bản vội khí thế ngất trời các nam nhân nghe thấy nhà thầu cầm ăn cơm, sôi nổi buông trong tay công tác vây quanh lại đây. Lão Chu, hôm nay ăn cái gì đồ ăn? Hôm nay có thịt sao? Mỗi ngày dùng bữa đều là phóng như vậy điểm thịt mạt. Hiện tại người quá không phúc hậu, cơm hộp cũng là ra tiền, liền không thể nhiều phóng điểm thịt. Đặc sao miệng đều có thể đạm ra cái điều tới, đừng hạt bức bức. Có ăn liền không tồi, lần này tiếp công trình thực không tồi. Không nhớ rõ trước kia ăn cái gì, mệt muốn chết muốn sống. Kết quả nhân ra 6 cấp ta mấy cái màn thầu xứng nước sôi để nguội. Nhà thầu lão Chu nói trong lòng cũng nổi lên chua xót. Trước kia nhận được công trình lão bản keo kiệt, thậm chí không bao cơ money trực tiếp khiến cho chính bọn họ giải quyết. Buổi tối còn phải ngủ ở công trường thủ công trường tài liệu. Nếu là công trường ném đồ vật, còn muốn cãi cọ một trận, kết khoản khi liền phải khấu ra tới. Lần này công trình là năm nay nhận được lớn nhất công trình, cũng là đãi ngộ tốt nhất, bao tam cơm, gác đêm còn sẽ có tiền thêm monster, chính cái gọi là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Trước kia công trường gác đêm đại gia hỏa đều không muốn, lần này gác đêm có tiền tránh, có tiền sự ai không cướp là money, hắc hắc, ta chính là tùy tiện nói, đại gia hỏa cũng đều biết ta này trương phá miệng, nam nhân loát một phen trên cổ mồ hôi, cười nói, bất quá, đừng nói, hôm nay thái sắc không tồi, thịt ba chỉ, lão Chu cười ha hả mà mở ra một cái hộp cơm. Chỉ thấy hộp cơm trong vòng béo ngậy thịt ba chỉ xứng với ớt xanh xào trứng. Thoạt nhìn mê người đến cực điểm, mà ni vây quanh ở trước nhất mấy nam nhân đều mắng lưu bắt đầu hút nước miếng. Trong không khí tản ra một cổ mùi thịt vị. Tới, đại gia lấy một người một phần A. Ta đi, thịt ba chỉ. Hôm nay thức ăn không tồi a, đâu chỉ không tồi. Cái này có lộc ăn, các nam nhân phủng cơm hộp nhấc chân đi đến một bên. Tránh ở góc dơm mắt chỗ mồm to hướng trong miệng lùa cơm money đãi ăn no lúc sau. Bắt đầu dùng móng tay bắt đầu xỉa răng. Các ngươi nói, hôm nay thức ăn như thế nào như thế hảo. Có phải hay không này công trình lão bản kiếm tiền? Ta nghe nói này công trình lão bản là một cái nữ, nhưng xinh đẹp nữ, chẳng lẽ ngươi gặp qua? Một nam nhân khác trêu chọc nói, thiết, ta là chưa thấy qua, nhưng là lão Chu gặp qua đi. Kia nam nhân không phục, nhanh chóng dịch đến lão Chu bên người. Đại trưởng một phép lão Chu bối mở miệng hỏi, lão Chu, ngươi nói, có phải hay không đặc xinh đẹp, so với chúng ta trong thôn Thanh Phương như thế nào, là ai tương đối xinh đẹp? Khụ khụ, bị nam nhân một phép, Nguyên bản ở gặm cơm lão Chu bị như thế một trường chụp sặc. Nam nhân vội vàng bưng lên bên cạnh cái kia lão Chu chuyên dụng tráng men lu đưa tới lão Chu trước. Mặt, lão Chu uống lên mấy ngụm nước mới đình chỉ ho khan. Quay đầu chừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Ha ha, sai lầm, sai lầm. Lão Chu đừng để ý ha, nam nhân lấy lòng mà cười cười nói. Đừng lỗ mãng hấp tấp, cả ngày không cái chính hành, lão Chu quát lớn một câu. Rồi mới tiếp tục mở miệng bất quá. Các ngươi thật đúng là đừng nói, kia nữ lão bản nhưng xinh đẹp. Ta đời này liền chưa thấy qua như thế xinh đẹp nữ nhân. Liền chúng ta trong thôn Thanh Phương cùng nữ lão bản căn bản không phải một cái cấp bậc. Đáng tiếc, kia nữ lão bản ta cũng chỉ gặp qua một lần, thực sự có như thế xinh đẹp. So Thanh Phương còn xinh đẹp, các nam nhân sôi nổi không tín nhiệm mà nhìn lão Chu. Ngay cả lão Chu bên người nam nhân kia cũng không tin. Công trình trong đội. Đại bộ phận nam nhân đều là một cái trong thôn cùng nhau ra tới làm việc. Thanh Phương là trong thôn nhất thủy linh nữ hài, năm nay 18 tuổi. Liền khoảng thời gian trước trong thôn thằng nhóc cứng đầu thúc cấp thằng nhóc cứng đầu gọi điện thoại khi còn nói Thanh Phương thi đậu đại học đâu. Trong thôn cái thứ nhất nữ sinh viên, bọn họ trong thôn Kim Phượng Hoàng. Liền ngày đó Thanh Phương trong nhà bày một ngày rượu thỉnh người trong thôn ăn đâu. Thanh Phương lớn lên đẹp, mắt to, miệng nhỏ, da trắng da, đương nhiên còn có kia đầy đặn thân mình, kia mông, kia bộ ngực, đặc biệt là nàng trước ngực kia một đôi núi non phập phồng đại. Đi đường khi run lên, thật là máu mũi đều phải chảy ra, gạt người đi. Chính là, liền Thanh Phương kia thủy linh bộ dáng, còn có trên người kia sợi câu nhân kính, cái nào nữ nhân so được với, chính là, Thanh Phương là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ nhân, ta mới không tin có người so Thanh Phương còn xinh đẹp, lão Chu nhìn không tin hắn các nam nhân, lắc lắc đầu cảm thán, chực, ếch ngồi đáy giếng. Lão Chu trong lúc vô tình ngó đến trong một góc cái kia mà không lên tiếng nam nhân. Trong lòng thở dài một hơi, mở miệng kẻ điên, ngươi như thế nào không nói lời nào. Cái kia bị lão Chu kêu kẻ điên nam nhân nghe thấy lão Chu nói. Ngẩng đầu nhìn qua, tuấn lãng gương mặt, đạm mạc đôi mắt, kia nhấp khẩn cánh môi lược hiện rắn chắc. Một đầu cạo thành bản tấc đầu tóc, cả người bị phơi đến ngăm đen tỏa sáng làn da, cánh tay chỗ phình phình cơ bắp. Hắn ngồi xổm nơi đó thoạt nhìn liền rất đại một đoàn. Đứng lên phỏng chừng đến có 1m9 tả hữu thân cao. Kẻ điên, thiên nhai nơi nào vô vương thảo, không phải một nữ nhân. Nàng không thích ngươi liền tính, chính là sinh viên. Không phải chúng ta loại này tháo hán tử xứng thượng, tưởng khai điểm liền thành. Sau này nói không chừng có so Thanh Phương càng tốt nữ nhân thích kẻ điên đâu. Các ngươi nói đúng không? Chỉ bằng ta kẻ điên này diện mạo, tuyệt đối nữ nhân truy ở mông mặt sau. Đúng không? Ta kẻ điên tốt xấu cũng là thi đậu đại học người, ở những người khác chừng mắt hạ. Nào đó nam nhân mặt sau nói chưa nói xuất khẩu tới. Đương trường không khí nháy mắt xấu hổ lên. Hảo hảo, nhàn liền tìm cái chỗ ngồi nằm sẽ. Trong chốc lát bắt đầu làm việc đều cho ta tinh thần điểm. Lão Chu hòa giải nói. Lão Chu lời này vừa ra. Đại gia hỏa sôi nổi tỏ vẻ muốn ngủ một lát. Đều rời đi. Lão Chu đi đến cuối cùng. Trấn ân tính mà vỗ vỗ kẻ điên bả vai cũng rời đi. Kẻ điên là tên hiệu. Kỳ thật hắn tên thật kêu Thích Lam Phong. Năm nay 20 tuổi. Thích Lam Phong đọc sách, vãn. Một nhà ba người quá khá tốt. Ở trong thôn cũng coi như khá giả nhà. vốn dĩ năm trước 19 tuổi Thích Lam Phong thi đậu đế đô trọng điểm đại học. Chính là trong nhà Thích Mẫu đột nhiên bệnh nặng, đại đưa đến bệnh viện kiểm tra lúc sau biết được, cần thiết nằm viện trị liệu, thả phí dụng cực cao. Thích Mẫu vì nhi tử cự tuyệt nằm viện trị liệu. Trong nhà vốn dĩ tồn tiền đều là tính toán cấp Thích Lam Phong vào đại học, rồi mới kết hôn dùng. Thích Lam Phong vì làm mẫu thân chữa bệnh, dứt khoát kiên quyết mà cùng trong thôn này đó nam nhân ra tới làm công. Bởi vì Thích Mẫu chữa bệnh yêu cầu rất lớn một số tiền, Thích Lam Phong liền liều mạng làm việc, liền vì nhiều kiếm tiền gửi về nhà đi. Đến nỗi Thanh Phương, Thích Lam Phong cùng nàng căn bản cái gì đều không có. Chẳng qua trước kia Thanh Phương thường xuyên đi tìm hắn, tuy rằng hắn không phản ứng, nhưng bị người trong thôn thấy, truyền liền biến thành hắn cùng Thanh Phương chi gian có cái gì. Chẳng qua sau tới Thích Mẫu bệnh nặng, Thích Lam Phong không có đi vào đại học, Thanh Phương thái độ nháy mắt liền thay đổi. Ngẫu nhiên ở trên đường đụng tới Thích Lam Phong, cũng làm bộ nhìn không thấy. Trong thôn những cái đó toái miệng bác gái đại thẩm liền bắt đầu bát quái, nói là Thích Lam Phong bị Thanh Phương quăng. Nghĩ đến trong nhà cha mẹ, Thích Lam Phong giơ tay loát một phen trên đầu bản tấc. Ngày hôm qua Thích Mẫu còn gọi điện thoại lại đây, làm hắn học lại lại khảo một lần đại học. Nhưng mẫu thân chữa bệnh tiền đều không đủ, trong nhà tích tụ cũng dùng hết, hắn lấy cái gì đi học lại, càng đừng nói vào đại học. Thích Lam Phong ném xuống trong tay thức ăn nhanh hộp, đứng dậy tính toán tìm cái lạnh địa phương đánh cái ngủ gật, tìm cái địa phương nằm xuống, nơi này tương đối ẩn nấp, nghỉ ngơi khi sẽ không bị người quấy rầy. Thích Lam Phong dựa vào trên tường mới vừa nhắm mắt lại. Ta nói, ngươi sau này không cần đi theo ta. Ta và ngươi không thích hợp. Một đạn ôn nhu tiếng nói truyền đến. Đáng tiếc, câu nói kia nhưng không hề có ôn nhu ý nhị. Thậm chí mang theo rõ ràng không kiên nhẫn. Thanh âm là từ bên trái truyền tới. Có thể nói, bởi vì góc độ duyên cớ. Từ Thích Lam Phong góc độ này xem qua đi, có thể tinh tường nhìn đến đối phương, mà đối phương lại không thể nhìn đến hắn ở chỗ này. Thích Lam Phong rõ ràng thấy cái kia nói chuyện nữ nhân. Nàng có một trương xinh đẹp khuôn mặt, kia trắng nõn da thịt giống như lột xác trứng gà như vậy trắng nõn. Giờ phút này nữ nhân khoanh tay trước ngực, đầy mặt không vui mà trừng mắt đứng ở nàng trước mặt nam nhân. Kia nam nhân lớn lên trắng nõn tú khí, này ở Thích Lam Phong trong mắt liền biến thành nương khí. Chỉ thấy nam nhân người mặc một bộ thẳng màu lam tây trang, tóc toàn bộ từ nay về sau sơ, đánh thượng phát du, cọ cọ lượng cảm giác. Nam nhân lộ ra một mặt cười, duỗi tay liền nghĩ đến kéo nữ nhân tay, lại bị nữ nhân trước một bước né tránh. Sơ hạ, ta là thiệt tình thích ngươi, chúng ta tốt xấu nhận thức như thế lâu rồi, ta làm người ngươi rõ ràng, ngươi liền cho ta một lần cơ hội không được sao? Không được, ngươi làm người ta không rõ ràng lắm. Mani tầm mắt ở nam nhân trên người đảo qua, tiếp tục mở miệng nói, còn có, ta không thích ngươi như vậy, ta như vậy là cái dạng gì? Ngươi thích cái dạng gì? Ta sửa còn không được sao? Ta không thích nương pháo, bạo kích. Nam nhân thẹn quá thành giận mà nhìn Sơ Hạ, giơ tay liền một tay đem Sơ Hạ đẩy đến trên tường. Khinh thân mà thượng liền muốn dùng cường, nhưng mà, nam nhân đánh giá cao chính mình, cũng xem nhẹ Sơ Hạ. Chỗ tối Thích Lam Phong nhìn thấy một màn này, đang định đi ra ngoài hỗ trợ, kết quả biến cố đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy ôn như không đợi nam nhân dán đến chính mình trên người liền trực tiếp nâng lên thon dài đùi đẹp, đầu gối hướng lên trên đỉnh đầu, rồi mới tuộn tay sao khởi bên cạnh một khối gạch liền hướng nam nhân trên đầu nện xuống đi. Ngươi, nam nhân kinh ngạc mà nhìn về phía Sơ Hạ, lời còn chưa dứt, liền phanh mà một tiếng ngã trên mặt đất, phần đầu chảy ra đỏ tươi máu. Cũng may Sơ Hạ mới vừa rồi gõ gạch khi nắm giữ hảo lực đạo, cho nên nam nhân tuy rằng đổ máu, nhưng tuyệt không sẽ biến thành ngốc tử. Nhìn ngã trên mặt đất nam nhân, Sơ Hạ không chút khách khí mà lại lần nữa duỗi chân đạp vài cái. Sơ Hạ từ quần áo trong túi lấy ra di động, bắt thông một cái dãy số. Uy, làm người tới đón nhà ngươi tổng giám đốc. Hắn hiện tại nằm ở Essex công trường bên này trên mặt đất. Nói xong, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Xem đủ rồi sao, còn không ra, dình coi cũng không phải là quân tử việc làm mà ni. Sơ Hạ nghiêng đầu hướng tới Thích Long Phong, nơi kia chỗ xem qua đi. Thích Long Phong nghe thấy Sơ Hạ nói, thân mình cứng đờ, trầm mặc một lát mới đi ra. Thẳng đến ly Sơ Hạ còn thừa 2 mét khoảng cách mới dừng lại tới. Ngửa đầu nhìn về phía trước mặt nam nhân. Sơ Hạ khó chịu. Hắn đây là khinh bỉ nàng thân cao sao. 1m65 nàng đứng ở trước mặt hắn liền giống như một cái tiểu người lùn. Quá làm người nghẹn khuất. Ngươi là công trường công nhân. Sơ Hạ khẽ nâng hàm dưới. Muốn làm ra một bộ cao ngạo bộ dáng. Đáng tiếc Sơ Hạ lại lóp chân. Cũng với không tới Thích Long Phong bả vai như vậy cao. Thích Long Phong buông xuống con ngươi trong lúc vô tình n thợ tất nại gu xiểm lô mộ ngẫu nhiên quả. Y tiểu dĩnh loại phổ nấu tiên mộ tới rất ngộn để tặng ba hố mô. Bia, dấu lớn Sơ Hạ cũng phát hiện Thích Long Phong trong mắt kia một mặt ý cười. Lược cảm tâm tắc, ngươi kêu cái gì tên? Thích Lam Phong, thực hảo. Bắt đầu làm việc thời gian lười biếng. Ta ngày mai sẽ nói cho các ngươi nhà thầu. Ngươi hôm nay tiền lương khấu, có điểm mệt mỏi. Sơ Hạ liền không hề nhón chân, đứng vững gót chân. Trừng mắt nhìn Thích Long Phong liếc mắt một cái, xoay người bước nhanh rời đi. Thích Long Phong nhìn Sơ Hạ dáng người mạn diệu bóng dáng dần dần đi xa, sau một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt. Vị này chính là lão Chu trong miệng nữ lão bản đi. Lớn lên thật là đẹp mắt. Tuy rằng Thích Long Phong không nhớ rõ Thanh Phương cụ thể trông như thế nào, nhưng cái này nữ lão bản tuyệt đối so với Thanh Phương xinh đẹp rất nhiều lần. Thả nữ lão bản rất đen đá. Nhìn té xỉu trên mặt đất nam nhân, Thích Long Phong không để ý tới. Sắp bắt đầu làm việc, hắn đến chạy nhanh qua đi mới được. Nhiều làm việc mới có tiền thế mẫu thân chữa bệnh. Thích Long Phong giống như trong lúc vô tình từ nam tử trên người vượt qua đi, rồi mới thẳng rời đi. Tác giả có lời muốn nói. Ngày càng bằng mũ mũ bằng. Hết chương.